Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phong mang tất lộ cũng không phải là chuyện tốt. Những người này cũng không phải không muốn đem Lý Hiếu Thường khai ra tới, mà là trong lòng bọn họ hiểu thêm, nếu như mình ở cái này thời điểm bán đi Lý Hiếu Thường, bọn họ tiếp thu trừng phạt, đem càng thêm nghiêm khắc. Vu Hải Quân Tiên Phong to lớn nhất là một cái mất đầu chi tội. Thế nhưng nếu như lúc này khai ra Lý Hiếu Thường chết, nhưng là không chỉ là mấy người bọn hắn, bởi vì Lý Hiếu Thường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm người nhà. Mấy người này, đây chính là muốn bao nhiêu uất ức có bao nhiêu uất ức. Vốn là chuẩn bị phối hợp Lý Hiếu Thường diễn một màn kịch, sau đó để Lý Hiếu Thường nợ một món nợ ân tình của chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên chữa lợn lành thành lợn què. Bây giờ là mình tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy Vương, chúng ta nhất thời tham tài tâm hồn. Còn Ngụy Vương đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta đều đồng ý chuộc tội. Còn Ngụy Vương thả chúng ta một con đường sống. Mấy người kia dồn dập hướng về Lý Thái dập đầu xin tha nói, công là ưu khuyết điểm là quá, bất quá các ngươi đã có lập công chuộc tội suy nghĩ, cái kia bản vương tự nhiên cũng không thể không cấp các ngươi thời cơ. Minh hậu thiên bản vương hậu cần truy trọng binh sĩ, biết từ Lợi Châu trải qua, lần này bản vương xuất binh thảo tặc, mang theo tiếp tế cũng không phải rất nhiều. Đến thời điểm đó chính các ngươi nhìn làm đi. Lý Thái sau khi nói xong đối với mọi người vung vung tay, mấy người này như được đại xá đồng dạng không được dập đầu. Sau đó khum núm lui ra, không dám dừng lại ở đây một khắc, chỉ lo Lý Thái nhất thời trở mặt, muốn bọn họ mạng chó. Nghĩa An Vương, không phải là bản vương nói ngươi từ dưới không nghiêm, ở ngươi khu trực thuộc bên trong lại có như vậy điêu dân, đây chính là Nghĩa An Vương ngươi thất trách nha. Bản vương hồi kinh, nhất định phải đem việc này tấu báo cho phụ hoàng. Lý Thái đàng hoàng trịnh trọng đối với Lý Hiếu Thường nói, lúc này Lý Hiếu Thường khỏi đề nhiều uất ức, đây quả thực là đánh không tới hồ ly làm một thân tao, thế nhưng là lại không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Bất đắc dĩ chỉ có thể nói, bản vương liền cảm thấy việc này có khác kỳ lạ, cho nên mới chậm chạp không có cho bọn họ trả lời chắc chắn. Không nghĩ tới Ngụy Vương vừa đến, liền nhìn thấu bọn họ quỷ kế, xem ra là bản vương trách oan Nghĩa An Vương. Đã như vậy, bẩm tấu lên phụ hoàng sự tình coi như, bất quá Nghĩa An Vương cần phải nhớ kỹ. Như vậy sự tình tuyệt đối không thể phát sinh nữa, bằng không bản vương cũng không giữ được ngươi. Bên trong Lý Thái một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt. Đối với Lý Hiếu Thường nói, Lý Thái ở thành Lợi Châu dừng lại một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai liền chỉnh quân xuất phát. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Hiếu Cung trong lòng ta đó là đánh đổ ngũ vị bình. Vương gia, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cái này Lý Thái giảo hoạt vô cùng, liền ngay cả lão gia nhà ta cùng tể tướng Bùi Tịch cũng từng ở trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Xích Ảnh giả trang ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh, bản vương là thiên toán vạn toán cũng không có tính tới. Cái này Lý Thái dĩ nhiên sẽ đi tra những thứ này. Lý Hiếu Thường cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, nói, không trách Lý Hiếu Thường. Lý Thái nói, đổi lại bất luận người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên sẽ như vậy tra án. Tuy nhiên loại này tra án phương thức không thể đưa đến bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng ở tình huống như vậy, lại làm cho Lý Hiếu Thường chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Vương gia, việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Xích Ảnh cắn chặt hàm răng nói, không thể giảng hòa có thể như thế nào, bây giờ sự tình đã đến nước này, chúng ta lại có cái gì cách nào cứu vãn ván này đây? Lúc này Lý Hiếu Thường đã không có ở cùng Lý Thái Quá nhận đảm lượng. Nếu hắn Lý Thái có thể man thiên quá hải, chúng ta tại sao không thể cũng làm như vậy? Vương gia có thể để cho Thành Lợi Châu bách tính ký một lá thư kiện cáo Ngụy Vương dung túng thủ hạ ước hiếp bách tính. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, nghe được Xích Ảnh nói về sau, Lý Hiếu Thường không khỏi gật gù. Tuy nhiên Lý Thái hiện nay dùng di hoa tiếp mộc phương thức, đem chuyện nào lừa đảo được, thế nhưng cái này cũng không đại biểu chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ cần Thành Lợi Châu bách tính liên danh thừa nhận chuyện này, hắn Lý Thái cũng không có chống chế khả năng. Ngụy Vương rõ ràng có thể lắng lại việc này, vì sao còn muốn đem việc này nháo đến Hoàng thượng nơi đó đây? Từ Lương đối với Lý Thái hỏi, phong mang tất lộ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khó nói Lục ca cũng muốn để lão thất ta cũng biết cái thiên sách thượng tướng không được. Lý Thái cười đối với Từ Lương nói. Nghe được Lý Thái sau khi giải thích, Từ Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì hắn minh bạch Lý Thái câu nói này ý tứ. Nếu như hiện tại Lý Thái danh tiếng quá thịnh, đối với Lý Thái mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lý Thế Dân là lợi dụng Huyền Vũ môn biến cố mới lên tới hoàng vị. Nếu như Lý Thái thành vì là thứ hai Lý Thế Dân, không cần nói Thái tử Lý Thừa Càn biết nghĩ như thế nào, liền ngay cả Lý Thế Dân đều biết không yên lòng Lý Thái. Phía trước chính là Lợi Châu, chúng ta có thể hay không dựa theo Ngụy Vương yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, liền xem nhân quý ngươi. Ta Trình Thiết Nghiêu thật là không có cách nào. Trình Thiết Nghiêu chỉ cách đó không xa Thành Lợi Châu, bên cạnh ngươi Tiết Nhân Quý nói. Ở Lý Thái rời đi Lợi Châu đồng thời, Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý cũng mang theo đồ quân nhu binh sĩ hướng về Thành Lợi Châu phương hướng mà tới. Bây giờ khoảng cách Thành Lợi Châu chỉ còn cách xa một bước. Thiết Nghiêu cứ yên tâm đi, Ngụy Vương nếu đem cái này nghiệp vụ giao cho chúng ta, tự nhiên sẽ vì chúng ta làm tốt làm nền. Đến thời điểm đó Trình tướng quân chỉ để ý đi thu lương, phòng chừng sẽ có Trình tướng quân ngươi không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tiết Nhân Quý cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Tiết Nhân Quý là bực nào thông tuệ người, lại há sẽ nghĩ không ra Lý Thái sẽ vì trưng thu quân lương làm tốt làm nền, cho nên mới sẽ như thế hoàn toàn tự tin nói. Làm hai người tới Thành Lợi Châu thời điểm, xa xa liền thấy có rất nhiều người chờ ở nơi cửa thành. Cái này nhưng để Trình Thiết Nghiêu có một chút không biết rõ. Đối với bên người Tiết Nhân Quý hỏi, những người này ở cửa thành làm gì? Không phải là nghênh tiếp chúng ta đi? Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ nhất định là trong thành thế gia đại tộc. Lúc này tụ tập ở cửa thành, có phải là vì nghênh tiếp chúng ta? Tiết Nhân Quý vừa cười vừa nói, cha ta cũng không có bớt làm đốc lương quan việc xấu. Cái kia nhưng là một cái bà ngoại không thương cậu không yêu sống, bất kể đi đến nơi nào cũng không được người khác tiếp đãi. Bọn họ như thế nào sẽ đến nghênh tiếp ngươi và ta? Ta xem trong đó nhất định có cái gì kỳ lạ. Chờ một chút, hai người chúng ta vẫn cần chú ý cẩn thận. Trình Thiết Nghiêu cẩn thận nói. Thiết Nghiêu hà tất cẩn thận như vậy? Hai người chúng ta đến trước cửa thành liền biết rõ rõ ràng. Lượng bọn họ cũng không dám chơi trò gian gì. Bằng không ta Tiết Nhân Quý trong tay binh khí cũng không biết biết bọn hắn là ai. Tiết Nhân Quý nói. Hai người vừa nói vừa hướng về Thành Lợi Châu mà đi. Rất nhanh liền tới đến trước cửa thành, lúc này cũng sớm đã có người chào đón, hướng về hai người thi lễ nói, hai vị thế nhưng là Ngụy Vương quân đội dưới quyền. Đúng vậy, bản tướng chính là Ngụy Vương cấm quân, Tứ Linh Kỳ Lân quân tướng quân Trình Thiết Nghiêu, vị này chính là đồ quân nhu binh sĩ chủ tướng Tiết Nhân Quý. Trình Thiết Nghiêu hồi đáp, ta đã nói rồi. Dựa theo thời gian thôi toán hai vị tướng quân nên đến. vì lẽ đó chúng ta cũng sớm đã ở ngoài cửa thành xin đợi. Còn hai vị tướng quân xuống ngựa theo ta chờ vào thành. Chúng ta ở trong thành thiết lập hảo tửu yến, vì là hai vị tướng quân đón gió tẩy trần. Vị nào tiến lên tiếp lời người, một mặt quyến rũ vẻ mặt, đối với Trình Thiết Nghiêu hai người nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.